Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Kizaru. Ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi. 3-4. Mấy giờ sau, bình minh, một chiếc quen thuộc to lớn thân hạm đi tới Poly đảo trên không. Maxim thân chiến hạm xoạt lên chính phủ thế giới thập tự cờ phi thường làm người khác chú ý. Vừa xuất hiện liền để núi rừng bên trong đợi không biết bao nhiêu trời. Tạo hình so với ăn mày còn không bằng Poly đảo tiểu quốc vương một mạch chạy ra. Khóc nói Big Mom băng hải tặc tàn bạo dẫn quân mà đến nhưng liền khẩu cơm nóng đều không ăn. Akainu sắc mặt rất khó nhìn, hừ lạnh một tiếng đem bọn họ ném ở một bên. Sau đó chạy tới phòng nghỉ ngơi, tìm tới chính ăn uống thỏa thuê John cùng với ở bên cạnh ngồi xem báo Kizaru suy đoán bên trong đài. Quyết chiến không ra dự liệu, không có đánh tới đến. Ngoan cố chống cự đạo lý Kizaru rõ rõ ràng ràng. Tứ hoàng thứ này chỉ cần không gây sự, có tồn tại hay không đều giống nhau. Hắn có thể không có hứng thú đi tìm bảo tàu Big Mom liều mạng chủ công tay Kizaru không liều mạng. Phụ trách sách ứng John tự nhiên không thể làm gì. Ba người đầy đủ đánh một đêm. Nhìn thấy hai người viện quân đến, bảo tàu bên trong Big Mom mới bị ép bình tĩnh lại. Mang theo đã sớm chuồn mất không biết bao nhiêu sự phẫn nộ quân đoàn lui lại. Akainu cảm giác rất uất ức. Hắn khẩn đuổi chậm đuổi. Dĩ nhiên không có đuổi tới một cái cơm nóng ăn. Càng ghê tởm chính là Kizaru. Nguyên soái muốn người phụ trách áp giải tù binh. Lập tức xuất phát. Akainu mặt tối sầm lại. Đem mũ bóng chày vành nón đè thấp. Ồ. Nói như vậy nguyên soái không có đồng ý ngươi truy kích thỉnh cầu sao? Kizaru dùng tức chết người không đền mạng hèn mọn ngữ khí chế nhạo Akainu. Vừa nhưng đã truyền đạt áp giải tù binh chỉ lệnh. Cái kia đến tiếp sau truy kích đương nhiên sẽ không lại có thêm ngửi được trong không khí nở rộ mùi. Lưu Hoàng, giòn liếm liếm khóe miệng dầu mỡ. Quả đoán ôm thau cơm đã rời xa đất thị phi này, hỗn đàn. Muốn đánh giá sao? Đúng như dự đoán, một luồng sóng nhiệt từ phía sau truyền đến. Akainu mặt tối sầm lại, nửa người bao phủ ở dung nham bên trong phái chủ chiến tố lấy cấp tiến xưng. Đánh kẻ xa cơ chuyện như vậy Akainu đương nhiên không thể buông tha chỉ là ở nhận được thông báo sau. Không chỉ có là Sengoku, bao quát ngũ lão tinh đều không có đồng ý hắn thâm nhập tót lần thỉnh cầu, liền ngay cả John cũng đánh đáy lòng thừa nhận. Hiện tại không phải là cùng tứ hoàng quyết chiến thời cơ tốt, không chỉ có là hải quân muốn bởi vậy gặp bao nhiêu tổn thất vấn đề. Liêm chính công thự thành lập sau, ngoại trừ vốn là nắm cho đủ số Đông Hải, cái khác ba cái hải vực ở phái chủ chiến quan quân thiết huyết thanh tẩy dưới. Cái nào chi bộ đều là gào gào gọi sói con. Bọn họ khát vọng chiến đấu, không sợ hy sinh chi bộ như vậy. Bản bộ càng là như vậy, nhưng đánh trận không riêng là đánh trận. Sau lưng liên quan đến lợi ích vấn đề mới là khởi xướng chiến tranh lý do. Hải quân cùng chính phủ đặc vụ đối với tân thế giới thẩm thấu trình độ còn chưa đủ. Một cái tứ hoàng ngã xuống, đối ứng với nhau hải vực sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng lớn có thể tưởng tượng được. Càng khỏi nói sẽ ở toàn bộ biển rộng sản sinh dư âm, bọn họ cũng không đủ hậu chiêu đi ứng phó khả năng xuất hiện hỗn loạn. Không nửa điểm chỗ tốt, cắn ngược lại một miệng lông, vì lẽ đó cái được không đủ bù đắp cái mất chí ít một cái nửa tàn Big Mom băng hải tặc. Không đáng bọn họ mạo hiểm xông tới, cái này cũng là Sengoku một lòng duy ổn nặng muốn một trong những lý do. Có điều bởi vậy có thể ra kết luận, dâu trắng thuần túy là bị ây hố chết vua hải tặc nhi tử. Tội ác huyết mạch. Dù cho thế giới bởi vậy bảo tàu, ngũ lão tinh cũng nguyện ý cùng hắn khai chiến. Kẻ thống trị cùng tạo phản người não đường về khẳng định là không giống nhau. Một chuyện càng nhỏ càng tốt, một chuyện càng lớn càng tốt. Cái mông quyết định đầu thôi. Kizaru ở phòng nghỉ bên trong không hề có thành ý xin lỗi. dung nham nhiệt độ càng tăng vọt, ở sóng nhiệt gợi ra mạch điện sự cố trước. John bưng thau cơm đi tới nhà tù khu, ở thủ vệ không hề che giấu chút nào cực nóng nhìn kỹ. Cất bước đi vào, yêu, Katakuri, còn sống sót đi, tối tăm ngục giam khu. John đi tới một gian hải lâu thạch nhà tù ở ngoài. Cách giam rào cản lên tiếng chào hỏi trong phòng giam. Katakuri túi chữ nhật lên một cái vừa vặn tù phục. Tay trái khảo hải lâu thạch còng tay. Lẳng lặng tựa ở góc tường tay phải của hắn là thật sự đứt đoạn mất. Không phải trái cây năng lực dọc theo người ra ngoài bánh mật đoàn ở John tốc độ trước mặt. Dù cho báo trước đến tương lai hình ảnh cũng căn bản không tránh thoát cảm thụ qua loại kia tuyệt. Vọng cùng vô lực, để Katakuri sau khi tỉnh dậy không nói một lời. Dường như ai lớn lao với tâm chết, nhưng John biết Katakuri không phải loại kia không chịu nổi đà. Kích người, Haosoku kẻ nắm giữ ở tân thế giới như cá giếc sang sông. Nhưng có thể đem ra được như cũ chỉ có như vậy mấy cái mỗi một cái. Đều là đương đại nhân kiệt. Đừng nói chỉ đứt đoạn mất một cái tay. Coi như bị triệt để đánh thành phế nhân. Katakuri cũng sẽ không ai lớn lao với tâm chết. Hắn chỉ là biết mình hiện nay không có bất kỳ đào. Tẩu độ khả thi. Vì lẽ đó ở tiết kiệm thể lực thôi hai cái đại tướng thêm một cái đại tướng dự bị. Tàu bay Maxim đến ngàn vạn pháo điện tương pháo. Nhiều vô số thiết viên qua ba vạn đi theo quân lính như vậy xa hoa đội hình. Dù cho là tứ hoàng đều muốn ước lượng một hồi hậu quả. Maxim lực uy hiếp bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cộng thêm thân ở trên không, té xuống không chết cũng tàn. Tương đương với một cái trên trời bay Impel Down. Làm sao trốn? Vì lẽ đó Katakuri hãy cùng chết rồi như thế. Bị áp lên đến không nói một lời. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng John xuất hiện để hắn tối nghĩa khó hiểu tâm cảnh xuất hiện một tia sóng. Lớn. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Dùng tràn ngập ánh mắt cừu hận nhìn John. Mẹ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói tới cùng ta không động tay nàng liền sẽ bỏ qua cho ta giống như, John xẹp xẹp miệng. Từ thau cơm đào ra một thìa hải sản cơm rang, nhét vào trong miệng nhai. Ngươi nghe được chứ, nàng muốn kéo ta ở rể Toto Len phong phú nàng chủng tộc đại gia đình. Mà con người của ta thì có như thế điểm không được. Tuyệt không vì người khác nguyên nhân làm oan chính mình, nói đến ngươi nên hận người là Owen. Mới đúng không? Nếu như không phải hắn chủ động xâm lấn gia nhập liên minh quốc gia. Ta mới chẳng muốn quản những việc này ư. Vì lẽ đó hắn chết rồi đại ca của ngươi Prospero cũng chết. Còn có một chút thi thể đều biện không nhận ra. Ngươi muốn không đến giúp hỗ trợ. Được rồi. Katakuri gầm lên một tiếng. Nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tới đây là vì tiêu khiển ta. Biểu diễn ngươi người thắng vinh quang sao? Là, John nhai cơm rang. Thành khẩn gật gù, Maxim lên lại không có gì giải trí hoạt động. Ta này không ăn cơm tẻ nhạt mà, ngươi. Katakuri vì đó ngẩn ra. Lập tức viền mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Hùng lệ khát máu trừng mắt John, hỗn đản. Đừng kích động như vậy. Katakuri, John nở nụ cười một câu. Vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Bất kỳ chặn ở trước mặt ta kẻ địch, không phân biệt nam nữ già trẻ, đều phải chết. Nếu như ngươi muốn bảo vệ ngươi còn sống sót các đệ đệ muội muội, ngươi biết nên làm như thế nào? John lạnh lùng bỏ rơi câu nói này, ôm bao cơm khẽ hát, xoay người rời đi nhà tù. Chỉ có điều ở hắn rời đi trong nháy mắt, hoàn toàn do kim loại chế tạo trên vách tường điện lưu lóe lên. Một cái tạo hình rất khác biệt, chìa khóa chậm rãi phủ đi ra. Rơi trên mặt đất keng keng lang, Katakuri triệt để sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn lại, đường nối cửa lớn đã bị giam đóng. Nhà tù khu rơi vào trong một mảng bóng tối. Kizaru dựa lưng vách tường đứng tu bổ móng tay. Động tác này để John nhớ tới, phổ thông đi làm tộc. Kira cắt ảnh. May là Kizaru không có thu thập mỗi một lần cắt dưới móng tay biến thái thói quen nhìn thấy John đi. Ra, hắn nhàn nhạt nhắc nhở, nếu như hắn không theo, đè ngươi theo dự liệu đi làm, nguyên soái nhưng là sẽ tức giận phi thường. John, Suru tham mưu đều đồng ý kế hoạch, phạm sai lầm tỷ lệ không lớn, John nuốt hạ tối hậu một cái cơm rang. Đem thép chế thau cơm hướng về trên tường nhấn một cái. Trực tiếp đem cùng vách tường kim loại hợp thành một thể. Vì là phụ trách rửa chén đầu bếp bớt đi một chút phiền toái, coi như phạm sai lầm. Ta cũng có thể lại bắt hắn trở lại. Câu nói này, John nói tới rất là tự tin hắn hiện tại tuy rằng liều cứng thực lực còn không phải đám kia lão quái. Vật đối thủ, nhưng thật muốn đối đầu. Bọn họ muốn giết chính mình cũng tuyệt đối không thể một cái Katakuri. Chẳng lẽ còn có thể trong thời gian ngắn ngủi trở thành đệ ngũ hoàng hay sao? Nếu như thật thành, cái kia John liền lại giết một cái. Dám chặn ở trước mặt hắn kẻ địch, John tuyệt không nuông chiều. Kizaru nhún nhún vai, không lên tiếng kế hoạch rất lớn mật, nhưng một khi thành công mang đến đúng lúc nơi. Đó là để hắn cũng không nhịn được vì đó hoảng sợ, ngươi tên tiểu quỷ này. So với ta tưởng tượng còn muốn nham hiểm a. John lẳng lặng liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên khóe miệng nứt ra. Đã quên nói cho ngươi Kizaru đại tướng, ta là lấy ngươi danh nghĩa hướng về nguyên soái phát sinh kiến nghị, không phải vậy ngươi cảm. Thấy tại sao là ngươi đi áp giải tù binh? Kizaru. Nhớ tới John lôi đình phân thân mô phỏng chính hắn bên ngoài năng lực. Kiza hút vào ngụm khí lạnh hí. Đều đừng cản ta. Hôm nay ta nhất định phải đánh chết hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.